Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4493, khách sạn, mướn thời gian 2 năm cần 7 vạn ma châu. Lâm Bạch trong lòng cẩn thận tính toán, tiểu nhị cái giá này giá trị còn tính là công đạo. Dù sao gian phòng này tầm mắt cực dai, không chỉ có thể đem 15 tòa lôi đài tỷ võ chỉ toàn thu đáy mắt, hơn nữa còn có thể ngắm nhìn bốn phía. Thuận đường đi nhìn lại có thể liếc nhìn cửa thành. 7 vạn ma châu, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tầm thường mà nói, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú rồi. Chỉ sợ cũng chỉ có đạo tiên cùng đạo thần cảnh giới võ giả vốn liếng phong phú mới dám như vậy tiêu xài. Lâm Bạch ở trong thiên cổ thí luyện chém giết không ít Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, đạt được không ít ma châu. Bây giờ tại Lâm Bạch trong túi chữ vật ma châu tuy nói không nhiều, nhưng cũng có 30 vạn tả hữu, hoàn toàn đầy đủ xuất ra 7 vạn ma châu đến mướn gian phòng này. Theo lý thuyết, Lâm Bạch ở trong thiên cổ thí luyện giết nhiều võ giả như vậy, những cái kia đạo tiên đạo thần cấp độ võ giả vốn liếng không nên mỏng yếu như vậy mới đúng. Chủ yếu vẫn là bởi vì những cái kia đạo tiên đạo thần cấp độ võ giả vì ở trong thiên cổ thí luyện chiếm được tiên cơ, mua đại lượng bảo vật, đem trong túi chữ vật ma châu tiêu hao sạch sẽ. Tỷ như nói hắc thần phù, vật kia liền có giá trị không nhỏ. Còn có một nguyên nhân, đều biết thiên cổ thí luyện nguy hiểm vô cùng, liền xem như đạo thần cảnh giới võ giả đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Cho nên rất nhiều cường giả trước khi tiến vào thiên cổ thí luyện, liền đem tài sản của mình nội tình đều giấu ở bên trong tông môn, cũng hoặc là giao cho thê tử hài tử, cũng hoặc là giao cho gia tộc. Nếu bọn họ còn sống trở về, những bảo vật này nguyên si hoàn trả. Nếu là bọn họ bất hạnh chết ở trong thiên cổ thí luyện, những bảo vật này liền trở về thuộc về gia tộc tất cả. Cho nên đủ loại nguyên nhân phía dưới, Lâm Bạch ở trong thiên cổ thí luyện giết nhiều võ giả như vậy, cuối cùng sửa sang hợp lại cùng nhau ma châu cũng mới vẻn vẹn 30 vạn mà thôi. Tốt a, cái kia gian phòng này ta liền thuê lại. Lâm Bạch cười cười, từ trong túi chữ vật ném ra 7 vạn ma châu, giao cho tiểu nhị hoan thiên hỉ địa tiếp được ma châu. Cười nói, được rồi, ra, đây là gian phòng lệnh bài, ngài cất kỹ, vậy ta sẽ không quấy rầy ra nghỉ ngơi. Tiểu nhị giao phó xong sau đó, liền rời khỏi phòng. Lâm Bạch đưa tay vung lên, một luồng kình phong đem cửa phòng đóng lại, trong tay cầm trong tay lệnh bài nhoáng một cái, gian phòng pháp trận liền như vậy mở ra. Tiểu nhị đi vào dưới lầu, lão bản hỏi, như thế nào, thuê lại sao? Tiểu nhị nói ra, thuê lại, một hơi thở thuê 2 năm đâu. Nhân, quảng cáo, người hỗn trướng tiểu tử này, làm sao một ngụm đi cho hắn thuế 2 năm a? Người không biết gian kia gian phòng càng về sau càng đáng tiền sao? Khách sạn lão bản lập tức tức đến nổ phổi kêu lên. Ta chỉ là để cho ngươi dùng thuê thời gian dài đến hấp dẫn hắn mà thôi. Ai bảo ngươi thật sự cho hắn thuế a? Tiểu nhị giờ khóc giờ cười nói ra. Lão bản, kỳ thật ta cũng không muốn cho hắn thuế. Nhưng hắn thanh toán chính là ma châu a. Hắn là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử a. Cái gì? Khách sạn lão bản lúc này mới tiếp nhận rồi, thấp giọng nỉ non nói, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử làm sao sớm như vậy liền đến Thiên Niên Thành rồi. Không nên a, dựa theo dĩ vãng Long Tiên Bảo Ngọc khởi động lại lệ cũ, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đến nơi, bao nhiêu đều là tại Long Tiên Bảo Ngọc tranh đoạt hậu kỳ a. Được rồi được rồi, Vĩnh Hằng Ma Tông chúng ta đắc tội không nổi, đã như vậy, căn phòng kia liền cho hắn. Khách sạn lão bản lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Bạch trong phòng nghỉ ngơi một chút thời gian, liền đêm xuống, đi vào trên sân thượng. Lâm Bạch trông thấy Thiên Niên Thành hai bên đường đốt lên lửa đèn, đem trọn cái thành trì chiếu sáng. Trên đường phố thỉnh thoảng sẽ còn kết bạn đi qua từng đôi đạo lữ, thành đôi nhập đôi, để cho người ta không ngừng hâm mộ a. Nơi này coi như không tệ, sơn thanh thủy tú, cảnh sắc hợp lòng người. Bây giờ Thiên Niên Thành còn không có bao nhiêu võ giả đến nơi, coi như thanh tĩnh. có thể ở chỗ này nhỏ ở một thời gian ngắn. Lâm Bạch ngồi tại trên sân thượng bên cạnh bàn. Một người uống trà thủy, nhìn xem ngôi sao đầy trời, nhìn xem tinh thần phía dưới lui tới đạo lữ. Không bao lâu, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được nơi xa truyền đến từng đợt linh lực ba động. Liền không khỏi nhíu mày nói ra, có người tại đấu pháp sao? Lâm Bạch khởi hành, đứng tại sân thượng dựa vào lan can chỗ, ngắm nhìn mấy con phố đạo bên ngoài. Trong thiên niên thành là không có trật tự, cũng không có bất kỳ cái gì gia tộc ở chỗ này xưng bá. Hoàn toàn thuộc về trung lập chi địa, không có quy tắc địa phương, tự nhiên có thể tùy ý đấu pháp chém giết. Nhưng là rất nhiều võ giả trong lòng đều rõ ràng, dám đến thiên niên thành võ giả, tất nhiên đều không phải là tốt trêu chọc nhân vật. Cho nên rất nhiều võ giả coi như tính tình thịnh vượng, cũng không dám ở trong thiên niên thành tùy ý làm bậy. Nói không chừng ven đường một cái không chút nào thu hút tên ăn mày, chính là một vị ẩn thế không ra lão quái vật. Không chỉ là Lâm Bạch nghe thấy được động tĩnh, trong thiên niên thành không ít võ giả đều nghe thấy được. Nhân, quảng cáo, thiên niên thành cũng không lớn. So sánh Hằng Châu cảnh nội mặt khác thành trì mà nói, thiên niên thành giống như là một cái thôn xóm nhỏ đồng dạng. Cho nên ở trong thiên niên thành bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên rất nhiều võ giả lực chú ý. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, khoảng cách Lâm Bạch chỗ tồn tại khách sạn mấy con phố đạo bên ngoài, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến. Trong ngõ tắt lập tức tràn lan lên ánh lửa. Cũng may thiên niên thành lầu các phòng ốc đều có xương thú kim rèn đúc mà thành, tìm được đạo thần cảnh giới đấu pháp đều khó mà phá hủy. Bằng không mà nói, bình thường trong thành trì, một khi đạo cảnh võ giả xuất thủ, trong khoảnh khắc một tòa thành trì liền sẽ hóa thành hư ảo. Lâm Bạch chú ý tới rất nhiều võ giả nhao nhao rời đi khách sạn, ra ngoài điều tra động tĩnh. Lâm Bạch vốn cũng nghĩ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lại không ngờ ngay tại Lâm Bạch muốn nhảy xuống sân thượng thời điểm, đột nhiên có một bóng người từ đằng xa kích xạ mà đến, đụng vào Lâm Bạch sân thượng bên ngoài pháp trận phòng ngự phía trên. Cứu ta, chấm ngoặc kép, va chạm ở trước mặt Lâm Bạch pháp trận phía trên bóng người, chính là một vị tịnh lệ nữ tử, thân mang áo đen, khóe miệng mang theo vết máu, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, hai mắt linh động lật lên nước mắt, một bức điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Nữ tử kia ghé vào pháp trận phía trên, một đôi mắt to tràn ngập khẩn cầu chi sắc. Tiểu nữ tử độc thân đi vào trong thiên niên thành, nhưng không ngờ vào thành liền gặp ác nhân, muốn đem ta cưỡng ép mang đi. Lòng dạ khó lường, tiểu nữ tử không phải là đối thủ của bọn họ. Van cầu tiên sinh, mau cứu ta. Nhìn nữ tử này một mặt ủy khuất cùng sợ hãi thần sắc, giống như là nai con bị hoảng sợ, nhưng Lâm Bạch không khỏi động lòng trắc ẩn. Xa xa tiếng la giết không ngừng tới gần, thậm chí có một vị võ giả dùng to như vậy giọng quát: đi đâu đâu, cô gái nhỏ kia đi đâu rồi, chờ lão tử bắt được nàng, nhất định phải rút ra của nàng. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, đưa tay vung lên, pháp trận tản ra một lỗ hổng, nữ tử kia có thể đi vào. Thật nhanh giấu vào trong phòng, đã mất đi tung tích. Lâm Bạch tiếp tục đứng tại sân thượng phía trên, nhìn xem mấy vị võ giả dẫn theo pháp bảo binh khí từ Lâm Bạch trước mặt lao vùn vụt mà qua, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, diện mục dữ tợn đáng sợ. Bọn hắn lướt qua Lâm Bạch chỗ tồn tại sân thượng thời điểm, đặc biệt nhìn thoáng qua Lâm Bạch, ôm quyền nói ra: dám vì vị đạo hữu này, có thể từng trông thấy một nữ tử. Ngoặc kép, hết chương.